Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, tiến thối lưỡng nan. Diệp trưởng lão nói xong tình huống về sau, bỗng nhiên đến một câu, Lương Thành, ngươi làm sao nhìn, Lương Thành thuận mồm nói, thuộc hạ nhìn chúng tất có hề, cái kia không phải, thuộc hạ cảm thấy việc này không thể nóng vội. Vẫn cần quan sát một đoạn thời gian. Không nên nóng lòng xuất thủ. À, Diệp trưởng lão hỏi. Còn muốn quan sát cái gì? Giờ khắc này Lương Thành đã đại khái muốn tốt giải thích. Sau đó êm tai nói. Việc này lớn. Theo thuộc hạ đến nhìn việc này địa vị không nhỏ. Các ngươi muốn à. Đằng hộ pháp quyền cao chức trọng. Chẳng những là ta dạy hộ pháp. Còn kiêm Quang Châu Thành chủ chức. Nếu thật là Lưỡng Nghi Cung có mưu đồ, khẳng định như vậy toan tính người đại. Cho nên chúng ta kế sách ứng đối cũng không cái kia dừng ở ngăn cản hai người gặp nhau thì xong. Chúng ta cần phải khai quật bên trong manh mối. Nhìn xem Lưỡng Nghi Cung đến cùng mưu đồ thứ gì. Dạng này sau này mới có thể tăng ra đề phòng. Tiếp theo nắm giữ chủ động nha. Lương Thành nói cái này thông lớn lời nói. Bản ý là muốn tranh thủ chút thời gian. Miễn cho các trưởng lão nóng lòng hướng tỷ tỷ ra tay. Thế nhưng là sau khi nói xong, chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh, ba vị trưởng lão đều chỉ giữ trầm mặc. Lương Thành nhất thời tâm hỏng, không khỏi mờ mịt thất thố. Cách mấy hơi thời gian, bỗng nhiên ba vị trưởng lão cùng một chỗ vỗ nhẹ nhẹ tay, phát ra ba ba tiếng vỗ tay. Sau đó cơ hồ là cùng kêu lên bùi ngùi thán nói: hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy nha. Vũ trưởng lão kích động nói. Quả nhiên Lương Thành cái này nhân tài mới xuất hiện suy nghĩ 10 phần sâu xa. Xử sự 10 phần chu đáo. Chúng ta ba lão gia hỏa này không bằng hắn xa rồi. Tôn trưởng lão cũng nói. Đúng đúng đúng. Lương Thành chỗ nói đại có đạo lý. Lão phu thụ giáo. Diệp trưởng lão đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó hỏi tiếp, Lương Thành, theo ý ngươi, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch cần phải như thế nào triển khai? Như thế nào mới có thể hiểu được Lưỡng Nghi Cung mưu đồ? Muốn như thế nào mới có thể làm đến đã bảo hộ đằng hộ pháp? Lại lấy tới Lưỡng Nghi Cung tiếp xuống tới kế hoạch, thật sớm làm đề phòng đâu? Cái này liền cần muốn thật tốt cân nhắc cùng kế hoạch một chút. Lương Thành hạ quyết tâm muốn. Trước cầm ngôn ngữ ngăn chặn mấy vị trưởng lão. Vậy liền coi là cho mình tranh thủ một chút thời gian. Chỉ cần tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Cái kia liền có thể thật tốt giải một chút tỷ tỷ và đằng hộ pháp ở giữa là tình huống gì. Nếu không được cũng có thể tùy thời đem trước mắt nguy cấp tình huống thông báo cho tỷ tỷ Phan Dục. Oánh, để cho nàng sớm làm tốt đề phòng. Tuyệt đối không nên lạc đàn. Miễn cho đến thời điểm lọt vào Thiên Huyền giáo các trưởng lão liên thủ tập kích. Tuy nhiên Lương Thành đối với Thiên Huyền giáo coi như trung tâm. Thế nhưng là đây hết thảy cùng tỷ tỷ Phan Dục oánh an nguy so ra lại chỉ có thể coi là phù vân. Lương Thành quyết không cho phép có người thương tổn đến nàng. Lương Thành nghĩ xong về sau. Tiếp lấy bắt đầu biên cố sự. Thuộc hạ năm đó ở Du Long Giang Thanh Vân Độ kéo một cái làm khá hơn chút năm tháng tán tu. Ở nơi ấy có không ít ở chung rất tốt bằng hữu. Bên trong không thiếu có tin tức linh thông nhân sĩ. Đồng thời có ít người cùng Lưỡng Nghi Cung rất có chút liên quan. Cho nên thuộc tự động là các trưởng lão không ngại cho thuộc hạ mấy tháng thời gian hoạt động. Thuộc hạ đi trước dò xét một chút. Nhìn xem Lưỡng Nghi Cung động tĩnh. Tốt nhất có thể dò xét đến đằng hộ pháp cùng thiếu chủ kia hoạt động quy luật. Sau đó lại trở về báo cáo tình huống. Đến thời điểm chúng ta lại cộng đồng thương nghị đối sách. Ba vị trưởng lão nghĩ một hồi. Đều gật đầu nói tốt. Vũ trưởng lão lớn tiếng nói. Tốt, Lương Thành phương pháp này cũng là lão luyện thành thục tiến hành. Lão phu tán thành hắn kế hoạch. Vậy thì làm như vậy đi. Sau đó tôn trưởng lão trực tiếp liền đem sự tình cho định xuống tới. Diệp trưởng lão dặn dò. Lương Thành, ngươi cái này Thanh Long đường chủ thế nhưng là ta dạy giường cột chi tài. Lần này đi Thanh Vân Độ phụ cận, thực cũng có chút mạo hiểm. bởi vì nơi đó đã là Lưỡng Nghi Cung thế lực phạm vi. Chính ngươi nhất định muốn cẩn thận, không nên tùy tiện lại xâm nhập đến Lưỡng Nghi Cung địa bàn hoạt động. Tổng nguyên tắc là, có thể dò thăm tin tức tốt nhất, liền xem như không thể. Cái kia cũng không quan trọng, ngươi vẫn là muốn đem tự thân an toàn đặt ở vị trí đầu não. Đến thời điểm chúng ta tại bàn bạc kỹ hơn. Phải, Lương Thành biết, đa tạ trưởng lão môn quan tâm. Như vậy thuộc hạ cái này liền chuẩn bị khởi hành. Lương Thành hướng về ba vị trưởng lão đoàn đoàn thi lễ. Nhìn đến ba người bọn họ đều gật gật đầu. Sau đó liền rời đi Vạn Bảo Trai phòng nghị sự. Sau đó đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Lương Thành bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tới phải làm gì. Theo các trưởng lão nói, tất cả mọi người đã gần 3 tháng không nhìn thấy Đằng Hộ Pháp. Đây cũng là cái vấn đề lớn. Hắn khẳng định không tại Quang Châu Thành bên trong. Như vậy hắn hội ở đâu? Chính mình muốn như thế nào đi cho tỷ tỷ cảnh báo? Để cho nàng gần nhất đi ra ngoài cẩn thận chút. Những chuyện này đều hoàn toàn không có đầu mối. Muốn là trực tiếp chạy đến Lưỡng Nghi Cung đi tìm tỷ tỷ Phan Dục Oánh. Đây không thể nghi ngờ là hạ hạ sách. Bởi vì chính mình hiện tại lại không thể dùng Phan Nhược Thành thân phận. Như thế lời nói, muốn làm sao mở miệng đâu. Người một cái Thiên Huyền giáo tròm dâu dài Thanh Long Đường chủ. Trách trách vù vù chạy đến Lưỡng Nghi Cung. Kêu gào để người ta thiếu chủ gần nhất cẩn thận chút. Bằng không liền phải bị chúng ta thánh giáo xuất thủ tập kích. Loại chuyện này muốn là làm đi ra lời nói. Làm sao nhìn đều không giống như là nhắc nhở. Giống như là ở trước mặt khiêu khích. Kết quả cuối cùng lớn xác suất sẽ bị tỷ tỷ người bảo vệ. Cũng chính là tu vi kia cao thâm nguyên anh tu sĩ Phùng Ma Ma nhất trưởng cho đập tại trên mặt đất. Lương Thành nhất thời sầu muộn. Nghĩ thầm thời gian ngược lại là tranh thủ mấy tháng. Thế nhưng là nên làm như thế nào cho phải đây? Tuy nhiên trong lòng của hắn một mực không nghĩ tới cái gì phù hợp biện pháp. Thế nhưng là hai cái chân lại một đường không ngừng đi. Chạy tới Quang Châu Thành cửa nam bên ngoài. Mắt thấy lại đi ra ngoài mấy chục dặm địa. Cái kia chính là Du Long Giang. Đối với con đường này, Lương Thành ngược lại là rất quen thuộc. Bởi vì hắn thường xuyên hướng nơi này xuống đến trong nước. Sau đó một hơi lặn đến Long Giang thôn Giang Thần Miếu kéo một cái. Chỗ đó thực cũng là hắn cái này chính quy Long Thần địa bàn. Miếu bên trong hương hỏa có thể hưng vượng đây. Bỗng nhiên Lương Thành trong lòng hơi động. Nghĩ thầm Đằng Hộ Pháp cùng tỷ tỷ giao hảo. Ma tu cùng linh tu quấy hợp lại cùng nhau. Hết lần này tới lần khác cũng đều là mỗi người môn phái nhân vật trọng yếu. Chuyện này chẳng những Thiên Huyền giáo không cho phép. Đoán chừng Lưỡng Nghi Cung cũng sẽ không tán thành. Như vậy hai người bọn họ khẳng định sẽ đi tìm một cái không dễ dàng bị quấy rầy địa phương. Bằng không chính tình trạng ý thiếp. Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện mỗi người môn phái nhân vật trọng yếu rằng co tràng cảnh. Cái kia liền trực tiếp muốn đem sự tình làm đến Dương Cung Bạt Kiếm. Thật sự là rất phong cảnh. Địa phương nào mới là phù hợp tư bí chỗ? Thích hợp anh em đâu? Lương Thành trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Nơi này chính là mình năm đó từng mang theo ảnh Nguyệt Môn tu sĩ cùng một chỗ xâm nhập cái kia bí. Cảnh, chỗ đó rất có thể chính là Đằng Hộ Pháp bí ẩn động phủ. Đúng, đôi này gian phu dâm phụ. Ách không đúng, đối với tiểu tình nhân 89 phần 10 thì ở nơi ấy. Lương Thành mỉm cười gật gật đầu. Tâm nghĩ cái này phán đoán 89 phần 10 không có sai. Bởi vì thực sự là nghĩ không ra chỗ nào còn có thể so cái chỗ kia càng thích hợp hẹn hò. Đã có hành động mạch suy nghĩ. Lương Thành càng không do dự. Thì triển xúc địa na di pháp chi sau thẳng đến Du Long Giang một bên. Sau đó thừa dịp hai bên không người liền trực tiếp nhảy vào mát lạnh trong nước sông. Tiếp lấy hóa thành một đuôi màu đỏ cá chép, vui sướng xuôi dòng chảy xuống, nhanh chóng hướng về Long Giang thôn phương hướng bơi đi. Cảm giác này thật sự là bay chảy thẳng xuống dưới. Chỉ phí không đến nửa canh giờ, Lương Thành đã đi tới Giang Thần Miếu phụ cận. Đáy sông chính là mình ngày xưa động phủ. Ở đây, Lương Thành nghĩ thầm làm việc cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại cũng có tốt mấy ngày nay không có nhìn thấy xấu cô muội muội. Cũng không biết nàng tình hình gần đây như thế nào. Không bằng lặn xuống Giang Thần phủ nhìn một chút nàng. Cũng thuận tiện nhìn xem gần đây tại mưa xuống phía trên có cái gì chuyện lớn phát sinh. Thuận tiện còn có thể thu một số hương khói nguyện lực. Sau đó Lương Thành lập tức lặn xuống. Một bên lặn đi xuống. Một bên hóa thành cái kia ngao thành hình tượng. Bởi vì hắn cũng không muốn để cho mình cái này một đám thủy tộc thuộc hạ bao quát xấu cô quấy nhiễu. Đến Thiên Huyền giáo cùng các linh tu môn phái ân oán bên trong đi. Lương Thành vừa tới Giang Thần trước phủ. Sớm có mắt sắc thuộc hạ tướng Tôm Quân nhìn đến hắn đến. Xa xa liền mừng lớn nói. A, đó là chủ công trở về. Mặt tướng tham kiến chủ công. Tiếp lấy lập tức có người đi vào thông báo. Không bao lâu xấu cô. Lý Nhi huynh đệ còn có quy sư gia đều cùng một chỗ ra đón. Toàn bộ bái tại Lương Thành trước người. Trong miệng cùng một chỗ nói. Thuộc hạ cung nghênh chủ công hồi phủ. Sau đó xấu cô thanh thúy âm thanh vang lên đến. Thành ca. Người rốt cục trở về. Có chuyện lớn không ổn. Đang muốn tìm ngươi thương nghị. Nói. Xấu cô tiến lên lôi kéo Lương Thành tay liền hướng trong phủ đi đến. Thần thái có chút thân mật. Đến trong phủ phòng nghị sự vào chỗ về sau. Lương Thành hỏi. Có gì chuyện lớn phát sinh? Quy sư ra theo trong tay áo tay lấy ra mưa xuống văn bản. Cung cung kính kính đưa nó hiện lên cho Lương Thành. Sau đó nói. Chủ công mời xem cái này văn bản. Liền biết rõ cuối cùng. Lương Thành kết quả văn bản xem xét. Cả kinh nói. À, việc này có thể không phải. Nửa tháng sau muốn hàng nhiều như vậy nước mưa. Vậy chẳng phải là muốn nước tràn thành lụt. Xấu cô cũng nói gấp. Đúng nha Thành ca. Hôm trước ta vừa lấy được cái này mưa xuống văn vốn cũng là bị kinh ngạc. Dựa theo cái này khắc sổ mưa xuống nhiều như vậy thiên. Chỉ sợ toàn bộ Long Giang thôn đều toàn bộ muốn phao trong nước. Cũng là vài trăm dặm bên ngoài Quang Châu Thành. Chỉ sợ cũng phải bị chìm thành họa. Như thế lời nói. Sẽ tạo thành bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi. Bao nhiêu người mất đi tính mạng nha. Lương Thành trầm mặc không nói. Mi đầu vặn thành một đoàn. Trong lòng không biết nên làm thế nào cho phải. Cách rất lâu. Mới hỏi. Nếu là chúng ta tại mưa xuống lúc cắt xén điểm số. Sự tình sẽ như thế nào phát triển? Quy sư ra toàn thân lắc một cái. Khuyên nhủ. Chủ công. Không được nha. Làm như vậy cái kia chính là phạm luật trời. Thiên đình tất nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt. Làm không tốt chủ công hội bị áp phó quả long thai. Bị thần tướng tru sát. Thế nhưng là. Thì dạng này mưa xuống đi xuống. Khẳng định sẽ làm đến bốn phía biến thành một mảnh trạch quốc. Khi đó bách tính có thể liền tử thương thảm trọng. Lương Thành tự lẩm bẩm. Lý Nhi huynh đệ cũng khuyên giải nói. Chủ công, việc này mặc dù thảm, có thể đó cũng không phải chúng ta sai. Chúng ta chẳng qua là chấp hành thiên đình mệnh lệnh mà thôi. Theo ta huynh đệ nhìn đến, vấn đề này chẳng trách chủ công. Chủ công cũng không muốn tự tiện sửa đổi điểm số. Chỉ có thể chiếu mưa xuống văn bản đi làm mới là duy nhất có thể thực hiện biện pháp. Lương Thành, còn không nói chuyện, lại cảm thấy theo trên mặt nước hạ xuống đến liên tiếp nguyện lực. Giống như từng cái màu sắc rực rỡ bọt khí đồng dạng trực tiếp tiến vào trong đan điền. Đây chính là Giang Thần miếu hương hỏa biến thành. Lương Thành không khỏi áy náy. Nghĩ thầm, bên ngoài Long Giang thôn dân chúng còn tại thành tâm cầu chính mình phù hộ. Cống hiến nhiều như vậy hương hỏa cùng nguyện lực, có thể chính mình tiếp xuống tới lại muốn lãnh khốc vô tình địa phổ hàng mưa to. Đem bọn hắn đều đặt lũ lụt bên trong. Chuyện này suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu. Làm như vậy nỡ lòng nào a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.